89. Nhân tại cao tòa, kỷ tại hạ tòa thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người ngồi trên tòa cao, trong khi mình ngồi dưới tòa thấp. 89.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân tại cao tòa, kỷ tại hạ tòa. Bất đắc vì thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được để người ngồi trên tòa cao, còn mình ngồi nơi tòa thấp mà thuyết pháp cho họ nghe, trừ phi họ bị bệnh, cần phải học. 89.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 89.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp ngồi trên tòa cao, mình ngồi ở tòa thấp, không có nhân duyên, khi vừa nói thì phạm. 89.4. Phạm tướng. Nhân tại cao tòa, kỷ tại hạ tòa, bất đắc vì thuyết pháp, trừ bệnh. Tòa cao có hai thứ, một là tòa ở trên, hai là tòa ở chỗ cao. Tòa thấp cũng có hai thứ, một là xấu hèn, hai là tòa ở dưới thấp. Người nghe pháp nếu không bệnh thì không được ngồi tòa cao mà nghe. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni ngồi ở tòa thấp, cố ý đối với người không bệnh, để họ ngồi trên tòa cao, nói pháp cho họ nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 89.5. Kim chế. Giống như giới trước. 89.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 89.7. Tập giải. Trong luật thiện kiến quyển 16 nói, Đức Phật quở trách lục quần tỳ kheo rằng, tại sao các ông tự mình ngồi ở dưới thấp, để người ngồi ở trên cao, mà vì họ nói pháp? Đức Phật lại phán tiếp, này các tỳ kheo, ta nhớ lại ở thời quá khứ xa xưa, tại nước Ba La Nại này, có một cư sĩ tên là Sabaka. Vợ cư sĩ ấy có mang, nghĩ thèm muốn ăn trái amla, nên bảo chồng mình rằng, tôi thèm ăn trái amla, anh nên vì tôi đi tìm trái ấy. Chồng cô ấy đáp rằng, lúc này chẳng phải mùa amla, làm sao tôi tìm cho được? Người vợ bảo chồng rằng, nếu anh tìm không được trái amla, chắc tôi phải chết. Chồng nghe vợ nói thế, trong tâm tự nghĩ rằng, lúc này chẳng phải mùa amla, nhưng trong vườn của quốc vương có amla sái mùa, ta cần phải đến đó hái trộm. Suy nghĩ thế rồi, ngày đêm ấy, anh ta đi vào trong vườn thượng uyển, hái trộm trái amla. Lúc hái chưa được thì mặt trời đã xuất hiện, nên không thể ra khỏi vườn được. Lúc đó, chàng ta trốn ở trên ngọn cây. Cũng ngay lúc ấy, quốc vương cùng người Bà La Môn vào trong vườn, sắp hái trái amla ăn. Người Bà La Môn ngồi ở chỗ thấp, quốc vương ngồi ở chỗ cao. Người Bà La Môn kia thuyết pháp cho quốc vương nghe. Bây giờ, người hái trộm trái amla đang trốn ở trên ngọn cây, tự suy tư. Ta hôm nay nhân việc trộm trái amla này mà đáng tội chết. Nhưng nhân vị quốc vương nghe Bà La Môn thuyết pháp mà ta được thoát khỏi. Vì ta làm việc phi pháp, quốc vương cũng làm việc phi pháp. Người Bà La Môn kia cũng làm việc phi pháp. Tại sao thế? Vì ta vì một người đàn bà mà đi hái trộm trái cây của vua. Nhà vua cũng do kiêu mạn nên để pháp sư ngồi ở tòa thấp, tự mình ngồi ở tòa cao mà nghe pháp. Người Bà La Môn kia vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng nên tự mình ngồi ở tòa thấp, vì vua ngồi trên tòa cao mà nói pháp. Như thế, ta cùng với quốc vương và Bà La Môn, cả ba người đều phi pháp. Vì thế nên hôm nay ta được thoát khỏi tử tội. Anh chàng trộm trái cây kia suy nghĩ thế, rồi liền từ trên ngọn cây tuột xuống, đi đến trước mặt quốc vương mà nói kệ rằng: cả hai người đều không biết pháp, cả hai người đều không thấy pháp, vì người dạy không đúng như pháp. Người nghe pháp cũng không hiểu, vì muốn ăn cơm gạo lúa cánh và các thứ sơn hào hải vị, vì duyên cớ uống ăn như vậy, cho nên tôi nói là phi pháp. Vì duyên cớ danh dự lợi dưỡng mà hủy phá giáo pháp nhà ông. Giải thích: cơm gạo lúa cánh. Lúa cánh ở Ấn Độ là một thứ lúa gạo ngon cơm, cũng như ở xứ Việt Nam ta có thứ gạo lúa nàng thơm, nanh chồn, vân vân, đều là thứ gạo ngon cơm. Ta khi còn làm phàm phu, thấy người nghe pháp ngồi ở trên, người nói pháp ngồi ở dưới, nói họ là phi pháp. Huống chi mấy ông hôm nay là đệ tử của ta, lại vì người ngồi ở chỗ cao, tự mình ngồi ở chỗ thấp, mà nói pháp cho họ nghe ư? Các tỳ kheo, các ông nên biết, người trộm trái cây lúc ấy chính là ta, không phải người nào khác. Căn cứ theo lời Phật dạy trên, tỳ kheo ni chúng ta không được vì có tâm mong cầu lợi dưỡng, mà vì người nói pháp. Lại không được vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng, tự thân mình ngồi ở tòa thấp, để người cư sĩ ngồi ở tòa cao mà nói pháp cho họ nghe. Do ác hạnh đó sẽ làm cho Phật pháp bị bại hoại và bị khuỷ nhục. Như thế chẳng phải là chân thật tỳ kheo ni, như Đức Thế Tôn nói thí dụ về chuyện lừa kêu. Thí dụ ấy trong Kinh Bổn Sự, quyển 6, nói: các bí sô nên biết, trên thế gian này có một loại bí sô nhiều các tội ác, thành tựu ba pháp, giống như con lừa kêu. Ba pháp ấy là: không tâm cung kính, không tâm thừa sự, không có tâm hổ thẹn, thường biến nhát và quên mất chánh niệm. Loại bí sô có các tội ác như thế, thành tựu đủ ba pháp nói trên mà giống với con lừa kêu, nghĩa là tự mình thật không có đức hạnh mà chỉ tùy tùng theo chúng tăng, xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tử. Nhưng loại bí sô nhiều tội ác này không có tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng huệ học. Tuy giống như chân thật bí sô tăng thanh tịnh khác, nhưng chỉ tùy tùng theo chúng tăng xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tử. Loại bí sô tội ác ấy, giống như trên thế gian này, có những con lừa đi theo sau đàn trâu, cao tiếng kêu rằng: tôi đây cũng là trâu chân thật, các anh phải nghĩ tưởng đối đãi tốt với chúng tôi. Nhưng thân hình con lừa này, đầu, tai, móng chân, miệng, lông đuôi, màu sắc và âm thanh đều khác hẳn với loài trâu. Chúng chỉ đi theo sau đàn trâu, cao tiếng kêu rằng: tôi đây cũng chân thật là trâu, xin các anh hãy nghĩ tưởng đối đãi tốt với chúng tôi. Cũng thế, loại bí sô nhiều các tội ác, tự mình thật không có đức hạnh, mà chỉ tùy tùng theo chúng tăng xướng lời như vậy. Các cụ thọ nên biết, tôi đây cũng là chân thật Sa Môn Thích Tử. Loại bí sô có nhiều tội ác này, nương tựa nơi làng xóm, thành ấp, tụ lạc để cư trú. Hằng ngày, những lúc ban mai, họ trang vận y phục chỉnh tề, mang y bát, cầm tích trượng, đi vào làng xóm tụ lạc mà khất thực, nhưng không giữ gìn ba nghiệp, thân, ngữ, ý. Tâm không trụ nơi chánh niệm, không thu nhiếp các căn. Đến nơi nhà các thí chủ có tâm tịnh tính, chỉ vì mong cầu lợi dưỡng, tự thân mình ngồi ở chỗ thấp, để hàng bạch y ngồi ở chỗ cao, nói pháp cho họ nghe. Ta nói loại bí sô có những tội ác này, nói những lời gì ra, đều giống như lừa kêu. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tóm tắt lại nghĩa trên mà nói tụng rằng: cạo râu tóc, mặc y hoại sắc, tay cầm bình bát đi khất thực, thật không có giới, định, huệ học, mà tự xưng mình là sa môn, như trên đời có một thứ lừa, hình tướng khác hẳn với loài trâu, chỉ tự mình theo sau đàn trâu, tự xưng rằng tôi thật là trâu. Loại ác bí sô cũng như thế, thành tựu các pháp không kính thừa, nên dù xen trong chúng thanh tịnh, mà quyết không chứng quả bồ đề. 90. Nhân tại tiền hành, kỹ tại hậu thuyết pháp giới. Giới để cho người đi trước, trong khi mình đi sau mà thuyết pháp cho họ nghe. 90.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Giới tội, đại thừa, đồng học. Nhân tại tiền hành, kỹ tại hậu hành, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Không được để người đi trước, mình đi sau mà nói pháp cho họ nghe, trừ phi họ bị bệnh, cần phải học. 90.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 90.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp đi trước, người nói pháp đi sau, không nhân duyên, vì họ nói liền phạm tội. 90.4. Phạm tướng. Nhân tại tiền hành, kỹ tại hậu hành, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người đi ở trước, mình đi ở sau, thì không được vì họ mà nói pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đi ở sau, vì người đi ở trước mà nói pháp, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 90.5. Kiêm chế. Giống như giới trước. 90.6. Khai duyên. Giống như giới trước. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 22 thuyết minh, nếu gặp trường hợp tỳ kheo, tỳ kheo ni, mắt không thấy rõ, phải nhờ người dắt đi. Do đó, người dắt đi ở trước, cầm cây dắt tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni đi ở phía sau. Trường hợp này, nếu vì người dắt mình đi mà nói pháp cho họ nghe, thì không phạm tội. 90.7. Tập giải. Người đi phía trước, tự mình đi phía sau. Nếu vì họ thuyết pháp, tức là phạm tội khinh mạng pháp và mất oai nghi. Thế nên, tỳ kheo ni cần phải gìn giữ tâm niệm kính pháp và đầy đủ oai nghi. Đừng vì tham cầu lợi dưỡng và danh dự mà thuyết pháp không đúng oai nghi, để phạm tội phá hoại pháp bảo. Chúng ta cần phải biết rõ tội ác tham cầu lợi dưỡng danh dự như trong kinh Phát Giác Tịnh Tâm, quyển thượng thuyết minh. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, hàng Bồ Tát ở trong đây phải quán sát lợi dưỡng, đừng sinh tâm ham muốn. Quán sát như vậy, nhân vì tham cầu lợi dưỡng mà sinh tâm ham muốn, tổn hại đức hạnh cho chính mình, lại sinh tâm sân hận và các tội ác. Cần phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh ra ngu si và ngã mạn. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh tâm tật đố. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh ra các thứ yêu quái, huyễn thuật, thành tựu tâm tham ái. Phải quán sát do duyên cớ tham cầu lợi dưỡng mà sanh tâm vô nịnh. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà xa lìa bốn thứ thánh chủng. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà không tâm hổ thẹn, nên tất cả chư Phật không hứa khả. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh tâm cống cao ngã mạn, đối với các bậc tôn túc không sinh tâm kính mến, đối với tất cả mọi người đều không đếm xỉa đến. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng là căn bản trợ duyên cho các ma và một mặt buông lung theo ham muốn. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà các thiện căn bị hư hoại, cũng như những đám ruộng lúa tốt mà bị trận mưa đá thì đều tiêu tan. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh nhiều các thứ tạp uế. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà tất cả bằng hữu thiện tri thức đều mất hết. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh ra những tâm tán ái tật đố và lo buồn. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà làm loạn cho chánh niệm xứ, sinh nhiều thứ ô nhiễm. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà làm cho các thiện pháp bị suy tổn, thiếu chánh cần. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà có rất nhiều chướng ngại, không được các thứ thần thông. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà sinh tâm giả dối, nói những lời bất thiện. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà có nhiều phân biệt tư lương, tạo tác những nghiệp bất thiện. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà xa lìa các sự an vui, mất các thiền định tam ma bạc đề. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng cũng như dâm nữ, xa lìa trí huệ tịch tịnh. Phải quán sát do tham cầu lợi dưỡng mà đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, như việc nghe và làm của hai ông Đề Bà Đạt Đa và U Bà La Ca, Devadatta Udraka. Này Di Lặc, Bồ Tát nên phải quán sát lợi dưỡng như thế. Quán sát lợi dưỡng rồi, khi quán sát như thế, tự thấy trong tâm mình vui vẻ, thiểu dục, không có sự hối hận. Tại sao thế? Này Di Lặc, vì Bồ Tát thiểu dục nên không có những tội lỗi như thế, vân vân. Chính là pháp khí của chư Phật, không bị hàng Phật tử xuất gia hay tại gia kinh dễ. Có thể không sợ sệt và được tính tâm thanh tịnh. Tất cả ác đạo đều không sợ sệt, không bị hàng phục, xa lìa tất cả tâm tham ái, cũng xa lìa các cảnh ma, sẽ được giải thoát, được tất cả chư Phật đều khen ngợi, cũng được tất cả trời người ái kính ủng hộ. Tâm không nhiễm trước, thân cận các cảnh giới thiền định, sẽ sinh tâm hoan hỷ và xa lìa tâm du nịnh. Tâm không buông lung, quán sát ngũ dục có nhiều tội ác. Nếu có nói lời chi ra, chẳng khác gì an trụ nơi phạm hạnh của thánh tánh. Này Di Lặc, trí giả Bồ Tát quán sát các công đức như thế, vân vân, nên cần phải xa lìa lợi dưỡng, danh dự, chánh tâm an trụ nơi tri túc, cần phải diệt trừ tất cả tâm ham muốn. Thế nên, tỳ kheo ni chúng ta phải biết, ham muốn ưa thích lợi dưỡng, danh dự, không có tâm hổ thẹn, tự thân mình đi ở sau người mà cố ý vì họ nói pháp, chỉ vì hy vọng lợi dưỡng mà làm tổn hoại cho thiện pháp, sẽ chuộc lấy ác báo. Thế nên, cần phải thật thận trọng.